cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Khiêu Khích. Bức Chiến. 2. Chúc mừng ký chủ tại Đoan Mộc Gia Trích Tinh Lâu đánh dấu thành công. Khen thưởng, Trích Tinh Thủ thăng cấp khoán. Trích Tinh Thủ vốn chính là mạnh nhất nhục thân công kích. Lại thăng một cấp, liền có thể trở thành thần thông cấp. Vương Lập trực tiếp sử dụng thăng cấp khoán. Nhất thời cảm giác một cỗ huyền ảo đốn ngộ. Xông lên đầu, Trích Tinh Thủ, thật là trở thành thần thông cấp công kích. Phối hợp Vương Lập tạo hóa tiên khí cấp nhục thân. Đủ có thể cùng thiên tôn đỉnh phong nhất chiến. Phổ thông thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, nhất trưởng liền có thể đập chết. Thần thông, đại thần thông, đại đạo thần thông, thất muội, không thể nào. Chỉ là tiên vương cũng đáng được ngươi coi trọng như vậy. Chỉ thấy, một vị thanh niên mặc áo bào trắng, kinh ngạc nói, Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Tiết nhị ca, làm người cấp thấp, nhưng tâm cơ cùng thực lực, phi thường cường đại, Đoan Mộc Tiết có thể là tiên đế hậu kỳ cường giả. Cùng hai vị tiên vương như thế thân cận, xác thực rất làm cho người khác kinh ngạc thất muội. Hai vị này tiên vương, có thể làm cho ngươi như thế long trọng tiếp đãi. Chẳng lẽ có cái gì cao quý thân phận? Một vị người mặc vớ đen váy dài diễm lệ nữ nhân nghi ngờ hỏi, Đoan Mộc Dung, Đoan Mộc Tiết ngũ tỷ. Ngũ tỷ, Vương huynh cùng Phượng muội muội cũng không có cái gì bối cảnh. Chỉ là cùng bọn hắn hợp ý, liền dẫn chi là chi kỳ. Đoan Mộc Tiết cười nói, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao thì là bình tĩnh ngồi tại Đoan Mộc Tiết bên người. Hắn chỉ là đến đánh dấu, những chuyện khác khái không quan tâm. Đoan Mộc Duệ thì là cười nhạo nói, thất muội, ngươi thế mà đem hai vị tiên vương coi như chi kỷ, xem ra ngươi là tự cam lãng phí chính mình. Sau đó, chỉ mình bên người, một vị thanh y cao lớn thanh niên giải thích nói, vị này chính là Hắc Thủy Thị từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Tu luyện không đến 3 vạn năm, liền đã trở thành tiên hoàng đỉnh phong. Lần này, hắn liền đại biểu ta xuất chiến thiên tài chi chiến, thắng được hạng nhất. Đoan Mộc Duệ rất hài lòng nở nụ cười. Có thể lôi kéo đến vị này Hắc Thủy Thị thiên tài, hắn nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Hắc Thủy Thiên Hồng, lại là Hắc Thủy Thiên Hồng. Người ở chỗ này, đều có chút kinh hãi. Hắc Thủy Thiên Hồng tên, coi như Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Dung những thứ này tiên đế, đều hơi kinh ngạc lên. Có thể thấy được danh tiếng kia to lớn, thiên phú mạnh. Thiên Hồng gặp qua các vị tiên đế đại nhân. Hắc Thủy Thiên Hồng vẻ mặt đắc ý cười cười. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, không cho rằng lại so với những thứ này Đoan Mộc thế gia dòng chính kém. Bởi vậy, cũng không có biểu hiện khúm núm. Lập tức, Hắc Thủy Thiên Hồng ánh mắt chuyển hướng Vương Lập, lộ ra một tia lệ mang. Một cái tiên vương cũng tới cùng chúng ta ngồi chung một buổi. Thật sự là hối tức tới cực điểm. Hắc Thủy Thiên Hồng rất xem thường Vương Lập, thậm chí có chút cừu hận. Chỉ từ tại 1 vạn năm, thoáng nhìn Đoan Mộc Tiết liếc một chút về sau, Hắc Thủy Thiên Hồng liền bị khí chất của nàng hoàn toàn hấp dẫn. Trước đây không lâu, hắn tự đề cử mình muốn gia nhập Đoan Mộc Tiết một mạch, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, coi như hiện tại là tiên hoàng, không xứng với Tiết nữ thần. Nhưng hắn rất có tự tin, không lâu tương lai, chính mình không chỉ có thể trở thành tiên đế, còn có thể trở thành thiên tôn. Đến lúc đó, hoàn toàn có tư cách hướng Đoan Mộc gia đề thân. Thế nhưng là, hắn tràn đầy tự tin tự đề cử mình, nhưng lại bị cự tuyệt. Không tệ, Đoan Mộc Tiết xem thấu Hắc Thủy Thiên Hồng tâm tư. Chính mình cự tuyệt hắn đi theo chính mình. Sau đó, ghi hận trong lòng Hắc Thủy Thiên Hồng, liền gia nhập cùng Đoan Mộc Tiết rất không hợp nhau đầu sắc nhọn trận doanh. Không có cách, thất muội hắn mời đi lên người, chúng ta thì vô pháp cự tuyệt. Đoan Mộc Duệ cười híp mắt nói ra. Đoan Mộc Tiết sắc mặt thâm hàn, chính muốn phát tác thời điểm. Lúc này, tất cả mọi người thần sắc chấn động, ào ào ào tương đương một cỗ khí tức kinh khủng, bao phủ toàn trường. Lập tức, chỉ thấy Trích Tinh Lâu chỗ cao nhất, một đạo vĩ ngạn trung niên bóng người đặt tại phía trên bảo tọa. Bên cạnh hắn, thì ngồi đấy một cái toàn thân bộ lông màu vàng óng viên hầu. Bái kiến lão tổ tông. Giờ khắc này, tất cả mọi người hành lễ nói. Thiên tài đại chiến chính thức bắt đầu. Đoan Mộc lão tổ tuyên bố. Tiếng vang vang vọng toàn bộ An Đàn Thành. Quanh quẩn ở trong thiên địa. Thật lâu không thể lắng lại. Tất cả mọi người đều tâm tình bành bái. Có thể nghe thấy toàn bộ An Đàn quận chúa tể. Chuẩn thánh cường giả Đoan Mộc lão tổ thanh âm. Là bọn họ vô thượng quang vinh. Kích động, hưng phấn, sùng bái. Ánh mắt nóng rực. Coi như cao ngạo Đoan Mộc Duệ bọn người. Cũng là gương mặt sùng kính. Chuẩn thánh. Một cái cách bọn họ xa xôi bao nhiêu tồn tại. Các ngươi có trông thấy được không? Lão tổ tông bên người tựa như là đấu chiến thiên tôn. Đoan Mộc Tề nói ra. Lúc này, mọi người đem toàn bộ ánh mắt thả tới. Toàn thân tóc vàng viên hầu. Vai khiêng kim sắc đại bổng. Có tư cách ngồi tại lão tổ tông bên người. Nhất định là đấu chiến thiên tôn không thể nghi ngờ. Tư công tử Đoan Mộc dần nói ra. Trong đầu, về vang lên. Trong truyền thuyết đấu chiến thiên tôn bề ngoài đặc thù. Hoàn toàn phù hợp. Đấu chiến thiên tôn thế nhưng là tiên giới đệ nhất thiên tôn. Chiến lực có thể so với chuẩn thánh. Hôm nay có thể nhìn thấy nó. Quả thật có phúc ba đời. Tất cả mọi người một mặt sùng kính nhìn về phía đấu chiến thiên tôn. Thiên tôn đỉnh phong. Liền có thể cùng chuẩn thánh nhất chiến. Chiến lực như vậy thiên phú. Để tam giới đều rung động. Cảnh giới càng cao. Vượt cấp chiến đấu vô cùng khó khăn. Dù sao. Có thể tu luyện tới thiên tôn. Chuẩn thánh người. Có thể là tầm thường sao. Từng cái đều là một đời thiên kiêu. Vượt cấp chiến đấu. Trên cơ bản là nói chuyện viển vông lời nói. Đấu chiến thiên tôn. Là ta đánh nhỏ thì sùng bái thần tượng. Hôm nay gặp mặt, ta thật sự là quá kích động. Thiên tài đại chiến kết thúc về sau. Nhất định phải làm cho lão tổ tông cho dẫn kiến đấu chiến thiên tôn một phen. Đoan Mộc Dung một, mặt kích động, hưng phấn. Nếu như trên địa cầu, những cái kia não tàn phen nhìn gặp thần tượng của mình một dạng. Đây chính là một cái khác khối thái ất tiên thiết biến thành đấu chiến thiên tôn. Vương Lập ngưng thần nhìn về phía đấu chiến thiên tôn. Tại hạ giới, hắn liền tại tiêu diễn trong miệng, nghe nói qua nó tồn tại, bởi vậy còn thu được một cái khác khối thái ất tiên thiết. Hôm nay, xem như rốt cục gặp được bản tôn. Nói thật, Vương Lập có chút nhớ nhung để kim giác cự thú thôn phệ đấu chiến thiên tôn xúc động. Đến lúc đó, kim giác cự thú tấn cấp đến thiên yêu cấp đỉnh phong. Hoàn toàn không có vấn đề, theo Đoan Mộc lão tổ tuyên bố. Thiên tài đại chiến chính thức bắt đầu. Vô số thiên kiêu bị chia làm hai một đôi tiểu tổ, bắt đầu luận võ. Chư vị, Hắc Thủy Thiên Hồng bỗng nhiên mở miệng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ta là đại công tử tùy tùng, mà vị này tiên vương là thất tiểu thư tùy tùng. Ta muốn khiêu chiến hắn, thay đại công tử thắng được thiên tài thi đấu. Nếu như không dám ứng chiến, dập đầu ba cái. Coi như nhận thua, ta cũng không tại lấy lớn hiếp nhỏ. Hắc Thủy Thiên Hồng khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Vương Lập, phảng phất tại nói, cháu trai, ngươi dám ứng chiến sao? Vương Lập trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, trên thế giới này nhàm chán thẳng hề, vì cái gì to lớn như thế? Mình tới hiện tại, chẳng hề nói một câu, tổng có người muốn tìm chính mình phiền phức, chính mình liền muốn cầu thả một chút. Thì khó khăn như thế. Trêu ai ghẹo ai. Tiên hoàng khiêu chiến tiên vương. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng có chút khinh bỉ Hắc Thủy Thiên Hồng vô sỉ. Nhưng, đây là Đoan Mộc Duệ cùng Đoan Mộc Tiết ở giữa tranh đấu. Bọn họ đến không có xen vào việc của người khác. Yên tĩnh xem kịch vui là được rồi. Ha ha, Hắc Thủy Thiên Hồng đề nghị không tệ. Thất muội liền để bên cạnh ngươi vị này thiên kiêu. Đi ra đánh một trận. Nếu như không dám. Thì hướng tất cả chúng ta dập đầu ba cái. Đoan Mộc Duệ nở nụ cười. Ép về phía Đoan Mộc Tiết cùng Vương Lập. Tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội này. Không cần. Vương Lập lắc đầu. Hiếm thấy cùng một đám hề tính toán. Cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Liền để Đoan Mộc Tiết cùng bọn hắn cãi cọ đi. Ha ha, ngươi không dám ứng chiến thì dập đầu. Hắc Thủy Thiên Hồng ánh mắt bén nhọn, chết ép về phía Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.